Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Lên núi. Hoàng Nham thành phố ở vào ánh sáng mặt trời dưới núi một tòa thành thị. Nhân khẩu không nhiều, cùng Ô Hà thành phố tương đương. Trên mạng biểu hiện là 166 vạn, trong đó nội thành nhân khẩu 49 vạn, còn lại đều phân bố tại ánh sáng mặt trời núi chung quanh. Bách Lý Thanh Phong 4 giờ 30 bên trên xe lửa từ Hạ Á thành phố xuất phát. Có thể đến Hoàng Nham thành phố lúc đã là ngày hôm sau 10 giờ sáng nhiều. 800 đến cây số, ngồi ròng rã 18 tiếng, xuống xe lửa. Bách Lý Thanh Phong phát hiện đài ngắm trăng bên trên thế mà ngừng lại 3 chiếc xe con. Xe con bảo dưỡng 10 phần sạch sẽ, nhìn qua mới tinh tỏa sáng. Mỗi một chiếc xe con một bên đều đứng mấy người. Phàm là lửa trên xe đi xuống người, đều không ngoại lệ, đều bị bọn hắn khu trục đến một bên. Mà tại những người này ương, một người trung niên nam tử, mang theo một cái 18-19 tuổi. Dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng lại mặc giả cổ sườn xám, một bộ cao lãnh chi sắc nữ tử ở nơi đó chờ. Bách Lý Thanh Phong hướng bên kia nhìn thoáng qua, nữ tử rất xinh đẹp, so Tần Lan San cùng Cố Linh Ảnh đều xinh đẹp, thật giống như internet bên trên mỹ nhan trang điểm qua minh tinh đồng dạng. Nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui, Bách Lý Thanh Phong đánh giá nữ tử kia lúc xe lửa bên trên, một vị nhìn qua tinh thần sáng láng lão giả cũng là tại một trung niên. Hai người trẻ tuổi cùng đi, xuống xe lửa, lập tức, kiệu bên cạnh xe nam tử trung niên cùng sườn xám nữ tử tiến lên. Cung kính thi lễ một cái, nam luyện tông sư, cảm tạ ngài tại chúng ta Trường Thanh Tông nhất thời khắc nguy nan trượng nghĩa xuất thủ. Trường Thanh Tông trên dưới sẽ vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài. Là Tiết Đồng cùng Thải Vi A, được xưng là nam luyện lão giả mỉm cười nói một tiếng. Không cần khách khí như thế, dư Trường Thanh Tông chủ hòa ta chính là sinh tử chi giao. Trước mắt Trường Thanh Tông gặp nạn, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nam luyện tông sư cao thượng, mời. Môn chủ cùng chư vị trưởng lão đã trong môn xin đợi tông sư đại giá. Được xưng là Tiết Đồng nam tử, vẫy tay một dẫn, mà cái kia tên là Dư Thải Vi nữ tử thì tiến lên cung kính đem cửa xe mở ra. Ngồi nằm mềm tới, Hạ Á đến Hoàng Nham thành phố nằm mềm giá vé 236. Tương đương với người bình thường nửa tháng tiền lương. Mà lại một tới địa điểm liền có người lái xe đưa đón. Thật tốt, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy người xuống xe cái kia một đoạn toa xe. Cùng đều lái đài ngắm trăng cái kia mấy chiếc cấp cao xe con. Mặt trên có chút ghen tị, hắn thân bên trên mặc dù có một chút món tiền nhỏ. Có thể liền đem chân chính có tên bảo kiếm đều không nỡ mua. Xuất hành phương diện tự nhiên cũng phải lấy tiết kiệm vì chủ. Bách Lý Thanh Phong hâm mộ đánh giá nam luyện lúc, nam luyện tựa hồ lòng có cảm giác, ánh mắt chợt hướng Bách Lý Thanh Phong vị trí nhìn lại. Ngay lập tức rơi xuống Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Có thể hắn làm hắn nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tấm kia không lưu loát gương mặt. Cùng cái kia mang theo biểu tình hâm mộ. Lại là rất nhanh đem ánh mắt từ trên thân hắn rời đi. Tiếp tục trong trăm thanh phong bốn phía những người đi đường kia thân bên trên tìm hiểu. Lúc này Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến chính mình chỉ là một cái học sinh. Không nên nghĩ nhiều như vậy lòng hư vinh. Hắn hiện tại muốn làm hẳn là dụng tâm học tập mới là. Thế là cũng thu hồi tại nam luyện trên người ánh mắt. Thuận theo dòng người. Hướng xuất chạm miệng đi đến. Thế nào nam luyện tông sư? Được xưng là Tiết Đồng nam tử trung niên đã nhận ra nam luyện dị thường. Liền vội vàng tiến lên xin chỉ thị. Còn lại mấy người thì là thuận theo nam luyện ánh mắt tại lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm cái. Kia một bọn người thân bên trên đánh giá. Từng cái âm thầm đề phòng. Nam Luyện trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, nhìn chỉ chốc lát mới mở miệng nói. Có thể là ta có chút nhạy cảm, vừa rồi chẳng biết tại sao, ta thế mà cảm giác được một tia tự dưng tim đập nhanh. Cái loại cảm giác này, để ta nghĩ đến 6 năm trước ta vừa thành tông sư lúc, bị một con hung thú cho chằm chằm bên trên tràng cảnh. Nói xong, hắn lắc đầu, tốt, chúng ta đi thôi, đi trước Trường Thanh Tông cùng Dư Tông chủ tụ hợp đi. Dư Thải Vi đám người nghe được hắn nói như vậy, trong Trăm Thanh Phong cùng hắn người xung quanh thân bên trên lại nhìn thoáng qua về sau. Thực sự không nhìn ra điều khác thường gì về sau, chỉ được thu hồi ánh mắt, lên xe, từng cái rời đi, Bách Lý Thanh Phong thuận theo dòng người rất mau ra nhà ga. Mới ra nhà ga, lập tức có 5-6 chiếc xe gắn máy xông tới, nhiệt tình kêu gọi. Ngồi xe A Đồng Hương, ba khối, trong thành phố chỉ cần 3 khối, lão bản đi nơi nào? Bách Lý Thanh Phong lo lắng bị những người này hố đến trong khe. Hiện tại thời kỳ này, người xa còn lâu mới có được đơn thuần như vậy, nhất là nhà ga phụ cận, nhân viên hỗn tạp, đơn độc một cái nam tính ra cửa còn tốt một chút. Nếu là nữ tính, nói không chính xác liền được đưa tới rừng thiêng nước độc địa phương buộc đi. Lý do an toàn, Bách Lý Thanh Phong lách qua những người này, hướng cách đó không xa trạm xe buýt đi đến. Mặc dù không rẻ, nhưng thắng ở an toàn. Ao ao, cỗ xe tại đường cái bên trên vừa đi vừa nghỉ. Hoàng Nham thành phố kinh tế cũng không phát đạt. Trong thành mặc dù xây dựng xi măng đường cái, có thể ra khỏi thành, đường xá lại kém một đoạn, đường xi măng đổi thành nhựa đường cát đá làm nền mà thành hỗn hợp hình con đường. Đồng thời bởi vì tu kiến đã lâu, đường bên trên rất nhiều mấp mô, mặc dù không đến mức giống đường đất cùng đường đá, hạn điểm mưa liền để cỗ xe nửa bước khó đi, nhưng tốc độ xe cũng không nhanh. Cũng may Hoàng Nham thành phố ngay tại ánh sáng mặt trời dưới núi. Cách ánh sáng mặt trời núi chỉ có tầm 10 cây số. Lại thêm bên trên nơi này thuộc về Hoàng Nham thành phố một chỗ cảnh khu. Cũng là xưng không bên trên hoang vu cùng hy hữu không có người ở. Bách Lý Thanh Phong dưới chân núi trong một cửa hàng ăn một bữa cơm trưa. Mùi vị chẳng ra sao cả, lại hoa hắn 20 khối. Cảnh khu đồ vật quý, hắn cũng chỉ có thể nhận. Cơm nước xong xuôi, hắn tuyệt không lựa chọn ngồi xe lên núi. Một phương diện, vừa cơm nước xong xuôi hẳn là tản bộ leo núi tiêu hóa một chút. Một phương diện khác, trục nhật môn tại ánh sáng mặt trời núi một bên khác. Cảnh khu cỗ xe cũng không dễ trải qua trục nhật môn khu vực. Hắn đành phải đi bộ đi qua đi. Trục nhật môn bên trong có 2 vị chiến tranh cấp cường giả. Lý do an toàn, chờ ta đến trục nhật môn, trước không đánh cỏ động rắn, thận trọng ẩn nấp đi vào, nghĩ biện pháp lấy lôi đình thủ đoạn ám sát một người trong đó. Đến lúc đó thừa kế tiếp, hẳn là liền nhẹ lòng một ít. Bách Lý Thanh Phong một bên lên núi, một bên định ra lấy kế hoạch tác chiến. Sau đó vừa đi, chính là 3 cái đến giờ. Tân thua thiệt dưới núi ăn đồ vật, không phải đều đói dẹp bụng. Hiện tại, đều hơn 2 giờ đi. Bách Lý Thanh Phong đi tại sơn đạo bên trên, nhìn xem rốt cục dần dần xuất hiện tại trước mắt một chỗ viện lạc. Có chút thở hổn hển, lại đi chừng 10 phút đồng hồ. Hắn cuối cùng đi tới trục nhật môn bên ngoài. Chỉ cần lại xuyên qua trước mắt cánh rừng cây này, liền có thể chân chính nhìn thấy trục nhật môn sơn môn. Cuối cùng đã tới, trong lúc nhất thời hắn không nói lời gì. Trực tiếp tại trục nhật môn bên ngoài cách đó không xa một khối đá bên trên ngồi xuống. Cũng mặc kệ tảng đá có sạch sẽ hay không, đem thân bên trên mang theo bình nước suối khoáng vặn xuống tới. Uống một ngụm, cái này trục nhật môn làm sao trốn ở như thế vắng vẻ giữa sườn núi. Đệ tử của bọn hắn tới tới lui lui chẳng lẽ không khổ cực. Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, ánh mắt đã rơi xuống một đầu nối thẳng trục Nhật Môn đường cái bên trên. Xi măng đường cái, từ đầu này xi măng dưới đường cái núi. Lái xe 5-6 phút, đi đường, đoán chừng cũng liền 2-3 chừng 10 phút đồng hồ a. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua trong tay vừa mới dưới chân núi lúc mua tấm bản đồ kia. Xoẹt, hắn một tay lấy địa đồ xé nát. Bản đồ này, quá hố người, không đầy nửa canh giờ lộ trình. Thế mà để hắn lượn quanh dòng dã 3 giờ. Thực tế bên trên lần này ngược lại là Bách Lý Thanh Phong oan uổng địa đồ vẽ người. Người ta kia là cảnh khu địa đồ. Địa đồ tiến lên tuyến đường cũng là để xem ngắm cảnh khu ven đường phong cảnh điểm vi chủ. Nói một cách khác, hắn đã quay chung quanh ánh sáng mặt trời gió núi cảnh khu chuyển non nửa vòng. Tựa hồ là đoạn thời gian gần nhất trục Nhật Môn không yên ổn. Cho nên trục Nhật Môn bên trong lại có đệ tử Tuần Sơn. Bách Lý Thanh Phong tại cầu thang bên trên ngồi xuống không đến 2 phút đồng hồ. Đã có hai người đệ tử từ phía trên đi xuống. Đối với ngồi tại tảng đá bên trên nghỉ ngơi, Bách Lý Thanh Phong hét lớn nói. Nơi này là tư nhân địa giới, không đối với du khách mở ra. Đi mau đi mau. Một người khác ánh mắt thì là ngay lập tức thấy được bị Bách Lý Thanh Phong mang tới cái kia hộp. Kiếm, biến sắc, tùy tiên mang kiếm, cẩn thận, là võ giả. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem trong tay phải bình nước suối khoáng tử. Tay trái tay bên trên cái kia viết, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, nắp bình. Lại nhìn thoáng qua bị hắn đặt ở dưới chân hộp kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp đi vào trước ám sát một người kế hoạch tác chiến. Giống như bị khám phá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.